Nhân vật phản diện tổng đang hoài nghi nhân sinh. Chương 19, góc truyện audio.com. Nhìn thấy Hạ Nguyên hôn ngược trở về, Mộ Cảnh Hành đầu óc đau lợi hại hơn. Lục còn có chút nghiêm trọng, mắt thấy hai người liền muốn tiến hành một vòng mới đùa giỡn, Mộ Cảnh Hành gõ gõ cánh cửa. Nguyên Nguyên, hả? Phượng tỷ ngẩng đầu nhìn lại, sửng sốt một chút, đang muốn hỏi hiệu trưởng sao lại tới đây, liền nghe người bên cạnh vui vẻ gọi Cảnh Hành. Cảnh Hành, Phượng tỷ con ngươi phóng đại trong nháy mắt tư duy trống rỗng, lời chào hỏi nghẹn ở cổ họng. Ơ sao lại thế này? Xưng hô thân mật như vậy? Sao anh lại tới đây? Mộ Cảnh Hành mắt nhìn tay hai người ôm cùng một chỗ nói, tôi nghe nói Quy Minh Nhiễn đến, liền tới xem một chút. Đúng lúc sắp tan làm cùng nhau trở về. Thấy cô thờ ơ, anh lại tăng thêm một câu thuận tiện liền có thể đi siêu thị mua chút đồ ăn ban đêm muốn ăn. Hạ Nguyên Nguyên trong nháy mắt sửa lại miệng, mạnh mẽ gật đầu, được cùng nhau trở về. Há, đúng rồi, Quý Minh Nhiễn, tôi vừa để cảnh vệ đem hắn kéo ra ngoài. Mộ Cảnh Hành híp híp mắt, vậy là tốt rồi, cô yên tâm, không có lần sau. Phượng tỷ ở giữa hai người quan sát một chút, đột nhiên bừng tỉnh đại ngộ, Mộ hiệu trưởng khả năng chính là người nghĩ nấu ếch xanh bằng nước ấm kia. Nàng cũng không nói gì thêm, cái này ếch xanh cùng nước ấm ai bị nấu chín trước còn chưa biết đâu. Nói xong rồi lại cùng nhau đi, Hạ Nguyên đã lên lớp xong, liền chuẩn bị rời đi, sau khi nói qua với Phượng tỷ, hai người đi ra ngoài. Hai người tuấn nam mỹ nữ, lại song song hành tẩu, một versus một hiệu quả càng lớn hơn hai, lúc này vừa tan học là lúc các học sinh ăn cơm xong liền trở về, học sinh nhìn hai người bọn họ đi tới, nhao nhao mở to hai mắt nhìn, trong tay mang theo cơm kém chút đều vứt. Thằng a a a a a a a a a a a a a a a a a. Thằng cô giáo Hạ cùng Mộ hiệu trưởng sao lại đi cùng nhau? Đây là ở cùng một chỗ. Không không không không, ta không tin, nhất định là giả. Thằng gió bão thút thít, JPG thằng ta có một loại dự cảm ta sắp thất tình. Thằng lúc đầu nói ai đoạt nữ thần của ta muốn đi nổ cả nhà của hắn, hiện tại vấn đề tới, nếu như đoạt nữ thần ta chính là tân tấn nam thần của ta. Làm sao xử lý, thằng, các bạn học trong đầu gió nổi lên gió lốc. Mộ Cảnh Hành điềm nhiên như không có việc gì cách Hạ Nguyên càng gần, cười tú mỹ, có mệt hay không? Buổi tối muốn ăn cái gì? Không mệt đâu, Hạ Nguyên lắc đầu, nghĩ đến cái gì lại hỏi anh có mệt hay không? Chúng ta lái xe trở về đi. Mộ Cảnh Hành loại này ôn hòa tú mỹ, thấy thế nào đều tự mang một quần sáng thiên sứ, vô hại nhỏ yếu, luôn cảm giác để anh đi nhiều hai bước chính là không nên. Mộ Cảnh Hành tự nhiên đáp ứng, được tôi bảo Tiểu Trương lái xe tới. Vậy quá phiền toái, Hạ Nguyên lấy ra chìa khóa đem xe đạp của mình mở ra, ngồi lên, chúng ta dùng cái này. Cô vỗ vỗ chỗ ngồi phía sau xe, mau lên đây, chúng ta đi. Mộ Cảnh Hành khóe miệng co quắp một chút, Nguyên Nguyên, không bằng tôi chờ cô đi. Xe đạp này, nam nhân mang theo nữ nhân từ từ chạy đi thì lãng mạn, nhưng nếu là đổi thành cô mang theo hắn. Hạ Nguyên tướng mạo đẹp đến mức rất có tính công kích không sai, nhưng cô vẫn như cũ là con gái, cùng Mộ Cảnh Hành đứng chung một chỗ có vẻ nhỏ xinh, thấy thế nào? Để cho cô chờ theo anh đều có chút không đúng. Hạ Nguyên coi là anh lại khách khí, chừng mắt nhìn, ngay thẳng nói, anh yên tâm, thân thể nhỏ bé của anh đối với tôi không vấn đề gì. Vấn đề là cái này, Mộ Cảnh Hành đột nhiên có chút, góc truyện audio.com, buồn cười, may là cô nói với anh, như thế nào lại thiếu chú ý như vậy? Anh biết cô EQ không cao, lười nhắc động não, cái này đổi thành tên đàn ông khác, nói không chừng hai người liền trở mặt thành thù. Vẫn là tôi tới đi, anh nói, Hạ Nguyên Nguyên hừm một tiếng, trực tiếp duỗi tay đem anh ấn ngồi ở trên ghế sau, chớ cùng tôi ngoan cố, mau ngồi. Mộ Cảnh Hành bỗng nhiên bị đặt trên ghế ngồi phía sau, muốn đứng lên, lại chỉ cảm thấy bàn tay trên bờ vai rõ ràng không dùng bao nhiêu sức lực hết lần này tới lần khác kiên cố. Thân thể của anh muốn động đều không thể nhúc nhích. Mộ Cảnh Hành đột nhiên nhớ tới cảm thụ lúc ấy bị cô bá đạo nâng lên. Anh vuốt vuốt cái trán, hít vào một hơi, yên bình tâm tính, ra mặt dày ôm eo cô, mỉm cười, được rồi, chúng ta đi thôi. Đã không thể phản kháng liền tiếp nhận, suy nghĩ một chút, đây cũng là một loại thể nghiệm rất thú vị. Trên ghế sau xe đạp đại nam nhân trên mặt mang theo ý cười, phía trước nữ sinh ấp úng đạp liền khiến bọn học sinh kinh ngạc đến ngây người thiếu chút nữa rớt cằm, nhìn hiệu trưởng bọn họ sắc mặt đều có chút quái dị, thầm nghĩ. Đây cũng quá không biết xấu hổ đi, có một người đại mỹ nhân như cô giáo Hạ làm bạn gái, không hào hào che chở, dĩ nhiên còn không biết xấu hổ để đại mỹ nhân làm cu li. Rõ ràng nhận thấy được cảm xúc trong ánh mắt bọn họ, Mộ Cảnh Hành ôm eo Hạ Nguyên, tươi cười càng tốt đẹp một chút. Nói như thế nào đây, thân là một người chính khách, da mặt dày là kỹ năng tự có. Các bạn học, MMP, hai người cùng đi siêu thị. trong nhà còn một ít cải thìa hôm qua mua, buổi tối hôm nay cô muốn ăn ít xương sườn hay muốn ăn cái khác? Mộ Cảnh Hành một tay đẩy xe đẩy, một bên xoay người, ngón tay thon dài phủ lấy một cái túi, ở hai khối xương sườn bên trên chọn chọn lựa lựa. Hạ Nguyên có chút ngượng ngùng, dù sao cũng là anh làm cơm chiều, anh còn chọn chọn lựa lựa nhiều không tốt, chẳng qua là. Có thể mua một đầu con ba ba không? Tôi nghĩ uống canh ba ba. Hai ngày trước lời bình mỹ thực trên Internet nói canh ba ba rất kỳ diệu, dễ uống có thể khiến người ta đem đầu lưỡi cũng nhịn không được nuốt mất, cô đặc biệt muốn nếm thử. Hơn nữa trong đó còn nói con ba ba cũng rất có dinh dưỡng, Hạ Nguyên phi thường chân thành nói, vừa lúc có thể cho anh bồi bổ. Anh nhìn cũng quá gầy yếu đi, con ba ba, Mộ Cảnh Hành cứng đờ, gian nan nói, tôi không cần bổ cái này. Con ba ba công hiệu lớn nhất là tráng dương. Hạ Nguyên a một tiếng, thấy thanh âm hắn giống như là từ kẽ răng bài trừ ra, thoạt nhìn là thật sự không muốn ăn, có chút ngờ vực chuyện gì xảy ra, nhưng không miễn cưỡng anh, vậy được ăn cái khác cũng giống như nhau, cái con ba ba này để tôi ăn. Cô muốn ăn con ba ba, nhưng không thể bởi vậy buộc những người khác cũng thích ăn con ba ba nha, không có đạo lý này, còn dinh dưỡng, dùng cái khác bổ cũng giống nhau. Hạ Nguyên nhẹ gật đầu, quyết định về sau vì bạn của mình tìm một chút đồ vật có thể bồi bổ dinh dưỡng. Mộ Cảnh Hành, anh cũng không cần ăn cái khác để bổ. Thời điểm thanh toán giao cho Hạ Nguyên, cô kiên trì muốn chính mình tới làm. Mỗi ngày đi ăn trực liền đã đủ phiền toái, nếu như ngay cả tiền cũng muốn anh giao liền không tốt lắm. Hạ Nguyên không hiểu cái gì đạo lý lớn, nhưng cô biết, ở mặt thế, giữa đồng đội có thể trợ giúp lẫn nhau, nhưng nếu cô một mực ỷ lại vào đồng đội cuối cùng sẽ bị ném bỏ. Giữa bạn bè, gocchuyenaudio.com. Xác thực không thể quá khách khí, nhưng một mực một chút đều không khách khí cũng không được. Mộ Cảnh Hành cũng không có cùng cô đoạt, cuối cùng đồ vật hai người mang về vẫn có cất giấu một con ba ba, chẳng qua Mộ Cảnh Hành phi thường cố chấp thật sự một ngụm cũng không ăn. Sau khi anh đưa Hạ Nguyên trở về trầm mặc một hồi, đối tấm gương, sờ cơ bụng của chính mình. Cũng không ít mà, cô từ nơi nào nhìn ra anh cần bồi bổ. Mà ở thời điểm lão sói xám thành thơi dụ dỗ bé thỏ trắng bạo lực một dãy chuyện cũng trong bóng đêm vận hành. Quý Minh Nhiên đang ở một cái hội sở đi tới đi lui, giữa mày khống chế không được toát ra một chút nôn nóng. Làm sao còn chưa tới? Xế chiều hôm nay hắn mới biết được Mộ Cảnh Hành lưu lại nhiều ít đụng tay. Từ lúc ban ngày hắn đi tìm Hạ Nguyên qua đi, vốn chỉ là mấy cái hợp tác bàn trà bỗng nhiều dự án trong phạm vi đột nhiên bị thu hồi với tốc độ nhanh hơn, ngắn ngủi một buổi chiều, Quý Thị liền đã sắp đến tình trạng quang can tư lệnh. Quý Minh Nhiễn không khỏi cảm thấy sốt ruột không biết Quý Thị còn có thể chống nổi lần này phong ba không, nguyên lai đó cũng không phải một cái cảnh cáo hoặc là vẻn vẹn vì xả giận hay muốn bọn hắn chịu thua, mà là thật sự rõ ràng muốn xuống tay với bọn hắn. Mấy ngày trước dứt khoát đưa rất nhiều tiền, muốn liên lạc với người giúp được mình rốt cục cũng liên lạc được. Hắn cũng không biết người kia là ai, chỉ biết là những cậu ấm kia đều một bộ dáng vẻ giữ kín như bưng khi trả lời hắn, Hàn Thuyên cũng không dám, chỉ nói nếu có người còn có thể giúp hắn, vậy liền nhất định là người này. Chẳng qua cũng không biết là hắn ta phát cái gì thiện tâm, theo lý thuyết loại việc nhỏ này hắn ta không để vào mắt. Két một tiếng, có người từ bên trong phòng đi ra, Quý tiên sinh, đại thiếu mời ngài đi vào. Quý Minh Nhiễn thần kinh kéo căng, đẩy cửa ra. Một cỗ mùi khói sang người xông vào mũi, một đám nhân sĩ thành công mang âu phục dày ra, vây quanh một người ước chừng hơn 30 tuổi ngồi ở trên ghế sofa, thái độ không rõ ràng cười theo. Đám người này hắn nhận biết, Quý Minh Nhiễn run lên, thái độ càng thận trọng nặng nề một chút. Cẩn thận suy tư một chút tìm từ, đem ý đồ của mình nói ra, Quý Minh Nhiễn liền không kiêu ngạo không xiểm nịnh đứng ở một bên. Cậu nói là đối phó nhà các người chính là một người gọi Mộ Cảnh Hành, cậu ta là vì người trong lòng mới có thể làm như vậy. Một giọng nói chậm rãi hỏi, Quý Minh Nhiễn gật đầu, giọng nói kia tĩnh lặng, Quý Minh Nhiễn tâm đều nâng lên cuống họng, nắm tay nhìn một chút nhất định phải thành công, Mộ Cảnh Hành không cho đường sống, hắn chỉ có con đường này có thể đi. Giọng nói kia mới thốt ra, cái này có thể. Quý Minh Nhiên đang định cao hứng, liền thấy một người bảo tiêu đột nhiên từ bên ngoài đi tới, xoay người ghé vào lỗ tai hắn ta nói gì đó. Quý Minh Nhiễn trong lòng đột nhiên sinh ra một loại dự cảm xấu. Triệu Thanh Vân đáng tiếp nói. Đáng tiếp chậm, Quý Minh Nhiễn trong lòng dự cảm không tốt càng tăng lên. Cái gì chậm, cách trương,